tại ngươi trung thành và tận tâm, cẩn trọng phân thượng, ta là tốt rồi ngươi làm đến cùng, tiễn đưa Phật đưa đến Tây. Yến Thập Tam một lần nữa cho Tông Chính Dương hai khỏa bảo đan, nói ra, nơi này có hai khỏa chí tôn chuyên hưởng bồi nguyên đan, đạo thương thế tốt lên chi về sau, ngươi có thể ăn vào hắn, cái này đối với ngươi trùng kích nửa tổ cảnh giới có thật lớn chỗ tốt. Đã ngươi đều lấy độc trị độc rồi, vậy thì đừng quan tâm điểm này bệnh lên đơn rồi. Thiếu chủ tái tạo tri ân, thuộc hạ can đảm bôi địa cũng khó tại báo đáp. Cuối cùng nhất, Tông Chính Dương phục bái trên mặt đất, cảm động đến rơi nước mắt. Hắn trèo lên bán tổ vốn là vô vọng, Yến Thập Tam hôm nay cho hắn cơ hội, đây không thể nghi ngờ là lại để cho hắn như trùng sinh. Đi xuống đi. Yến Thập Tam nhẹ nhàng gật đầu, nói ra. Tông Chính Dương hay vẫn là đã bái lại bái, cuối cùng nhất rời đi. Tông Chính Dương mang theo tâm tình kích động ly khai. Không có hai ngày sau đó, hắn gọi đến mấy vị tín nhiệm nhất hộ pháp, dùng tạm quản chuyện của hắn vụ, đón lấy, Tông Chính Dương tuyên bố bế quan, cổ đình hết thảy đại sự do Yến Thập Tam thân phê. Tông Chính Dương bế quan, đối với Yến Thập Tam không có ảnh hưởng gì, hắn đem sự vụ ném cho mấy vị tín nhiệm hộ pháp, hắn ngày bình thường y nguyên chỉ điểm một chút môn hạ đệ tử tu luyện, càng nhiều thời gian lưu trên chân núi. Bất quá, theo Yến Thập Tam đối với cấm địa suy tính chậm rãi tiến vào khâu cuối cùng. Yến Thập Tam lưu trên chân núi thời gian là càng ngày càng ít, hắn bắt đầu ra ngoài hoạt động, bởi vì gần đây hắn đạo hạnh bắt đầu bão táp tiến mạnh. Yến Thập Tam phát hiện hắn đạo cơ hắc bạch pháp tắc rất kỳ quái, bắt đầu hắn đạo cơ kiến trúc rất chậm, đặc biệt là huyền môn đến nội tâm cảnh giới, nhưng là, đương vượt qua linh chỉ cảnh giới chi về sau, đạo cơ kiến trúc độ là càng lúc càng nhanh, theo cảnh giới tăng lên, hắc bạch pháp tắc trúc cơ độ tự càng lúc càng nhanh, cái này điển hình là trước chậm chạp hậu kỳ bão táp trúc cơ pháp. Theo trúc cơ độ bão táp, Yến Thập Tam cũng phát sinh biến hóa, hắn huyết khí quy ẩn, pháp tắc ẩn núp, về sau, Yến Thập Tam phản pháp quy chân, xem như phàm nhân đồng dạng, người không biết chuyện còn tưởng rằng Yến Thập Tam đạo hạnh tại trệ lui, đương hắn đạo cơ trúc tới trình độ nhất định thời điểm, cái này lại để cho Yến Thập Tam hoàn toàn như người trong suốt đồng dạng, không ai có thể nhìn thấu hắn, nghịch thiên bán tổ đều không được. Cấm khu suy tính đã đến âm cuối, Yến Thập Tam tĩnh mà tự động, hắn đã ở đạo thủy cổ đình ngốc ngán. Cho nên bắt đầu mang theo cổ đình một bộ phận đệ tử ra ngoài thao luyện, thậm chí mang theo bộ phận đệ tử tiến vào hiểm địa, dùng ma luyện bọn hắn. Mà ở bên này, Tông Chính Dương tại ngắn ngủn trong vòng một năm lấy được thành tựu kinh người. Ngày hôm nay, hắn hướng Yến Thập Tam xin phép nghỉ, hắn đã bái bái nói ra, thiếu chủ, ta thiên kiếp buông xuống, thuộc hạ ý định ly khai cổ đình một thời gian ngắn, tìm một cái thích hợp địa phương độ kiếp. Đi thôi, Yến Thập Tam một tiếng đáp ứng, nói ra, đợi lấy ngươi chiến thắng trở về. Tông Chính Dương lại bái, sau đó rời đi rồi. Tông Chính Dương tuy nhiên muốn đi độ kiếp, nhưng, y nguyên tâm hệ cổ đình. Hắn rời đi thời điểm, đặc biệt dặn dò chư vị hộ pháp, bất luận cái gì thời điểm, đều phải cam đoan thiếu chủ an nguy, tuyệt đối không hết tại khinh tâm. Hết thảy dàn xếp thỏa đáng chi về sau, Tông Chính Dương lúc này mới phiêu nhiên mà đi. Thật sự là hắn là một cái trung thần, bằng không thì, Yến Thập Tam cũng sẽ không đối với hắn coi trọng như thế. Yến Thập Tam tại đạo thủy cổ đình sở tác sở vi là bị đêm yên tĩnh vương cùng thiên lang vương nhìn ở trong mắt, đêm yên tĩnh vương không có bất kỳ lên tiếng, nàng bình tĩnh trầm mặc, không có ai biết nàng đang suy nghĩ gì. Mà Yến Thập Tam cùng đạo thủy cổ đình ương đệ tử đi được càng gần, hắn tại đệ tử uy tín càng lớn, thiên lang vương trong nội tâm lại càng gấp, biến hóa như thế không phải hắn muốn xem đến. Thiên lang vương tại tám đại vương chi hắn cùng với vạn thừa vương giao tình tốt nhất, có thể nói là huynh đệ chi giao, cho nên hắn là vạn thừa vương nhất đáng tin cũng là mạnh nhất hữu lực người ủng hộ. Vạn Thừa Vương cũng cho hắn không ít chỗ tốt. Lúc này đây Vạn Thừa Vương, cố ý lại để cho Vạn Thừa lúc thế tử nhập đạo thủy cổ đình, đáng tiếc xuất sư bất lợi, kế hoạch vừa áp dụng tự phó chi đồng lưu nước. Đối với Vạn Thừa lúc thế tử nhập đạo thủy cổ đình như vậy kế hoạch, Thiên Lang Vương cũng là đại lực ủng hộ, bởi vì Vạn Thừa Vương cho hắn rất nặng lời hứa. Hiện tại Yến Thập Tam tại cổ đình danh vọng càng lúc càng lớn, hắn tại cổ đình địa vị càng ngày càng nặng, hiện tại cổ đình ương không chỉ là cao thấp đệ tử, liền cao tầng đều đối với Yến Thập Tam ủng hộ. Như vậy thế cục Thiên Lang Vương thập phần không muốn xem đến. Vạn Thừa Vương tại rút lui khỏi thời điểm, từng đã cho hắn nhiệm vụ, hy vọng hắn tại thay phiên công việc cổ đình chi lúc, có cơ hội đem Yến Thập Tam nắm giữ ở tay. Thiên Lang Vương đã ở ám quan sát Yến Thập Tam hồi lâu, bởi vì đã có Vạn Thừa lúc thế tử vết xe đổ, lại để cho Thiên Lang Vương cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, hắn cũng minh bạch Yến Thập Tam cũng không phải dễ trêu nhân vật. Thiên Lang Vương chú ý Yến Thập Tam thật lâu chi về sau, hắn phát hiện Yến Thập Tam có một cái nhược điểm lớn nhất. Cái kia chính là đạo hạnh quá yếu. Cái này đối với Thiên Lang Vương mà nói, là một cái tuyệt cơ hội tốt, hắn phải thêm tại lợi dụng. Đương nhiên, Thiên Lang Vương không có khả năng giết Yến Thập Tam. Đối với hắn mà nói, giết Yến Thập Tam không có chỗ tốt gì. Hơn nữa đêm yên tĩnh Vương đã ở cổ đình thay phiên công việc, hắn cũng không muốn bốc lên lớn như vậy phong hiểm. Nhưng là, Thiên Lang Vương đã có một cái rất tốt nghĩ cách, hắn muốn đem Yến Thập Tam nắm giữ ở tay. Gần đây, Yến Thập Tam liên tiếp ra ngoài, mang theo cổ đình môn hạ đệ tử ra ngoài ma luyện, an nguy không có bảo đảm. Cho nên, Thiên Lang Vương đặc biệt tiếp kiến Yến Thập Tam, nhìn thấy Yến Thập Tam chi về sau, Thiên Lang Vương tận tình khuyên bảo khuyên, thiếu chủ, ngươi chính là thiên kim chi thân thể, ngươi là đạo thủy cổ đình lưng, an nguy của ngươi quan hệ lấy toàn bộ đạo thủy cổ đình. Hơn nữa, chúng ta đạo thủy cổ đình tại thiếu chủ thống ngự phía dưới phát triển không ngừng, như ngày thiên, cái này tất sẽ đưa tới U Minh Thành, hậu thổ thế gia ghen ghét. Ta là sợ U Minh Thành, hậu thổ thế gia không muốn chứng kiến chúng ta đạo thủy cổ đình quật khởi. Vạn nhất U Minh Thành, hậu thổ thế gia vạch mặt, ám phái người ám sát thiếu chủ tự nguy hiểm. Gần đây thiếu chủ liên tiếp ra ngoài, đây là cho địch nhân cơ hội. Hiện tại Tông Chính Dương lại ra ngoài độ kiếp, không tại cổ đình chi, không cách nào bảo hộ thiếu chủ an nguy. Nếu là thiếu chủ cho phép, không bằng lại để cho thuộc hạ bảo hộ thiếu chủ an nguy. Thiên Lang Vương một bộ trung thành và tận tâm bộ dáng, vì Yến Thập Tam an nguy quan tâm. Thiên Lang Vương suy nghĩ nhiều. Yến Thập Tam mỉm cười, mười phần tự tin bộ dáng, một bộ mục không người thần thái. Nói ra, lượng U Minh Thành, hậu thổ thế gia cũng không có cái kia gan, tự tính toán cho bọn hắn 100 cái gan, cũng không dám đến đâm sát đạo thủy hậu nhân. Ta vẫn là tại đạo thủy cổ đình thống trị ranh giới ở trong hoạt động, không có nguy hiểm. Thế nhưng mà, thiếu chủ, Thiên Lang Vương dục nói, thật là lo lắng, đối với Yến Thập Tam an nguy quan tâm vô cùng. Tốt rồi, Thiên Lang Vương, hảo ý của người ta nhớ kỹ rồi. Yến Thập Tam khoát tay áo, không quan tâm bộ dáng, đã cắt đứt Thiên Lang Vương. Nói ra, ngươi đi xuống đi, ta cũng nên nghỉ ngơi. Cuối cùng, Thiên Lang Vương một bộ không thể làm gì bộ dáng, đành phải lui xuống. Hoặc là, cùng Thiên Lang Vương dự kiến cái kia dạng, hoặc là U Minh Thành, hậu thổ thế gia thật sự không hy vọng đạo thủy cổ đình quật khởi. Thiên Lang Vương khổ khích lệ chi sau Yến Thập Tam, y nguyên mang môn hạ đệ tử ra ngoài ma luyện, mấy lần ra ngoài đều không có gặp được nguy hiểm gì, đều bình an trở về. Rốt cục, nửa năm sau, tại Yến Thập Tam, lần thứ năm mang theo môn hạ đệ tử ra ngoài ma luyện thời điểm gặp phải nguy hiểm, tại dã ngoại cả hư thời điểm, Yến Thập Tam đột nhiên gặp được ám sát. Cả hư thời điểm, môn hạ đệ tử toàn thân mỏi mệt, đây là phòng hộ yếu kém nhất thời điểm. Đột nhiên tầm đó, có hai cái sương mù quanh quẩn thấy, không rõ lắm mặt mục đích sát thủ lập tức xông ra. Long cong, trường kiếm đâm vào không khí, thạch phát điện nhiệt điện quang, một đâm chí mạng, thẳng đến Yến Thập Tam mi tâm. Hai cái sát thủ vô thanh vô tức tới gần. Độ tuyệt không lạ thường, giết được tất cả mọi người trở tay không kịp. Tại sinh tử lập tức, Yến Thập Tam tựa hồ là bị sợ trắng váng, lập tức tầm đó là ứng phó vô sách, ngơ ngác nhìn trường kiếm đâm về chính mình mi tâm. Hộ giá chư hộ pháp phục hồi tinh thần lại, giống to đạo. Tại đây thạch phát điện nhiệt điện quang tầm đó, chư hộ pháp dốc sức liều mạng xông lại, bằng nhanh đến độ phóng tới sát thủ, dục vì Yến Thập Tam ngăn lại chí mạng một kiếm, nhưng là, chư hộ pháp phản ứng y nguyên chậm nửa nhịp. Chớ có làm càn. Sinh tử một đường, lập tức Yến Thập Tam muốn thảm chết tại đây một dưới thân kiếm, một tiếng uy vũ vô cùng quát chói tai vang lên, một chỉ bàn tay khổng lồ theo trên bầu trời thẳng đập mà xuống. Phanh một tiếng, ra tay chi nhân chính là bán tổ, hai cái sát thủ ở đâu là đối thủ của hắn, một kích phía dưới tại chỗ chí mạng, bị bàn tay khổng lồ đập thành huyết vũ. Một kích phía dưới chém giết hai vị sát thủ, một cái thần uy vô cùng người từ trên trời giáng xuống, bán tổ chi uy chờ mình lăn không chỉ, chư hộ pháp lao đến. Thoáng cái đem Yến Thập Tam bảo vệ, tất cả mọi người kinh hồn chưa định, kém một ít, Yến Thập Tam tự thảm đã bị chết ở tại sát thủ dưới thân kiếm. Thiên Lang Vương chư hộ pháp vây quanh Yến Thập Tam chi về sau, chứng kiến từ trên trời giáng xuống người, không khỏi giật mình nói ra. Bái kiến thiếu chủ. Thiên Lang Vương thượng trước tiếp kiến, hướng Yến Thập Tam đã bái bái. Làm ta sợ muốn chết Yến Thập Tam tại quỷ môn quan đi một chuyến, kinh hồn chưa định, phục hồi tinh thần lại chi về sau, một bộ hồi hộp bộ dáng, sắc mặt trắng bệch. Không khỏi vỗ vỗ lồng ngực. Thiên Lang Vương, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ở chỗ này nhìn thấy Thiên Lang Vương, thật sự là quá đột nhiên. Thiên Lang Vương lạnh lùng nhìn chư hộ pháp liếc, hừ lạnh một tiếng, nói ra, nếu không ở chỗ này, thiếu chủ chỉ sợ hiện tại đã gặp khó khăn. Các ngươi gánh vác thiếu chủ an nguy, thật không ngờ sơ ý chủ quan, nếu như thất trách, vậy mà lại để cho sát thủ thiếu chút nữa đắc thủ. Các ngươi như thế nào hướng toàn bộ cổ đình giao cho, các ngươi tông chính dương như thế nào cho chư vương một cách nói. Chư hộ pháp mặc dù còn nghi vấn, nhưng là, đối mặt Thiên Lang Vương như thế lạnh khiển trách, bọn hắn không thể nói gì nữa, lúc này đây đích thật là bọn hắn sơ sẩy, thiếu chút nữa gây thành đại họa, lần trước ta tự khuyên bảo thiếu chủ không ai ra ngoài. Thiên Lang Vương lạnh lùng nói, mà các ngươi gánh vác thiếu chủ an nguy, lại cũng không khuyên giải ngăn thiếu chủ, vậy mà mang lại để cho thiếu chủ ra ngoài, thiếu chút nữa những đại họa. Hừ, ta vốn là không yên lòng thiếu chủ an nguy, một mực ở trong tối tùy tùng, để bảo vệ thiếu chủ. May mắn không gây thành đại họa, nếu không, các ngươi là cổ đình tội nhân. Các ngươi thẹn với thủy tổ trên trời có linh thiêng. Thiên Lang Vương một trầu lạnh khiển trách, chư hộ pháp không phản bác được, tự tính toán bọn hắn trong nội tâm còn nghi vấn. Nhưng, lúc này đây đích thật là bọn hắn thất trách. Cái lúc này kinh hồn chưa định Yến Thập Tam tự hồ là phục hồi tinh thần lại, vỗ vỗ lồng ngực, hồi hộp nói, làm ta sợ muốn chết, U Minh Thành, hậu thổ thế gia thật to gan, cũng dám phái người đến sớm giết ta. Sớm biết bọn hắn ăn hết lão hổ tâm, gan báo, ta nên đợi tin Thiên Lang Vương, tăng cường phòng thủ. Thiên Lang Vương bể bộ nói là nói, thiếu chủ, bây giờ không phải là tự trách thời điểm, chỉ sợ U Minh Thành, hậu thổ thế gia sẽ không dễ dàng bỏ qua. Kính xin thiếu chủ trở về thành, thuộc hạ vi thiếu chủ hộ tống. Tốt, trở về thành, lập tức trở về. Thiếu chút nữa đã bị chết ở tại sát thủ dưới thân kiếm, Yến Thập Tam sắc mặt trắng bệch, tựa hồ bị sợ tới mức không nhẹ, lập tức nói. Thiên Lang Vương trung tâm sáng, vì Yến Thập Tam hộ tống, sợ bất quá sát thủ xuất hiện, đi theo tại Yến Thập Tam tả hữu, hộ tống Yến Thập Tam hồi cổ đình. Tăng cường thủ vệ, bất luận cái gì người không có phận sự, không được tới gần thiếu chủ. Trở lại cổ đình chi về sau, Thiên Lang Vương lập tức phái người bảo hộ thiếu chủ, đối với Yến Thập Tam nói ra, thiếu chủ, hậu thổ thế gia, U Minh Thành vô số cao thủ, bán tổ có vài tôn, bình thường cường giả khó với ngăn cản, hiện tại Tông Chính Dương lại không tại trong đình, hiện tại lên, lại để cho thuộc hạ bảo hộ thiếu chủ an nguy. Tốt, ngươi đi an bài a. Trở lại đạo thủy cổ đình chi về sau, Yến Thập Tam tự hồ là bị dọa đến không nhẹ, không dám lại đơn giản đi ra ngoài. Kể từ đó, đã nhận được Yến Thập Tam cho phép. Thiên Lang Vương phụ trách nổi lên Yến Thập Tam an nguy, nhẹ mà cử dễ dàng địa túm lấy vốn là thuộc về cổ đình ương hộ vệ quyền. Đối với Thiên Lang Vương sở tác sở vi, cổ đình ương chư hộ pháp đều không đồng ý, có rất lớn ý kiến, nhưng là, lúc này đây ám sát chi về sau, Yến Thập Tam lại bị dọa đến không nhẹ, không dễ dàng gặp người, chư hộ pháp muốn gặp hắn đều không dễ dàng, khiến cho bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Thiên Lang Vương cướp đi hộ vệ quyền. Chư hộ pháp tuy nhiên không cam lòng. Nhưng là, hiện tại Tông Chính Dương lại không tại đạo thủy cổ đình chi, mà Yến Thập Tam lại tín nhiệm Thiên Lang Vương, chư hộ pháp trong khoảng thời gian ngắn cũng vô kế khả thi. Mà ở Thiên Lang Vương bên này, cứ việc Yến Thập Tam an toàn đã có bảo đảm, nhưng là, Thiên Lang Vương vẫn là không yên lòng Yến Thập Tam an nguy. Thiếu chủ, thuộc hạ bảo hộ ngươi đây chẳng qua là nhất thời chi mà tính, cũng không phải kế lâu dài. Thiên Lang Vương một bộ trung thành và tận tâm bộ dáng. Không biết Thiên Lang Vương có cái gì cao kiến. Gần đây Thiên Lang Vương hộ giá có công, Yến Thập Tam đối với Thiên Lang Vương độ tín nhiệm rất lớn đề cao. Thiên Lang Vương trầm ngâm nói, thuộc hạ lời nói mạo muội, thiếu chủ đạo hạnh quá thấp, thiếu chủ có lẽ gấp rút tu luyện, nhiều tu luyện mấy hạng bí thuật, dùng tăng lên thiếu chủ đạo hạnh. Kể từ đó, theo thiếu chủ đạo hạnh tăng lên, thiếu chủ không chỉ là càng có năng lực tự vệ, đồng thời, thiếu chủ trưởng chấp đạo thủy cổ đình càng có độ mạnh yếu. Thiên Lang Vương cái này buổi nói chuyện không chê vào đâu được, hắn làm đều là vì Yến Thập Tam tốt. Có thể nói là trung thành và tận tâm, khó với lại để cho người hoài nghi. Ta hiện tại tu luyện không nói Chản Tiên Tự là thiên hạ mạnh nhất công pháp. Yến Thập Tam nói ra, Thiên Lang Vương bể bộ nói là nói, không phải thuộc hạ hoài nghi Thủy Tổ Bất Thế Tuyệt Học, mọi người đều biết Thủy Tổ Tuyệt Học uy lực tuyệt luân. Nhưng là, Thủy Tổ Tuyệt Học cũng là thiên hạ khó khăn nhất học công pháp, thiếu chủ chỉ luyện không nói Chản Tiên, chỉ sợ đạo hạnh tiến bộ rất nhanh. Cho nên thiếu chủ muốn nhanh tăng lên đạo hạnh, vẫn có những phương pháp khác. Dùng thiếu chủ thông minh thiên tư, tuyệt đối có thể rất dễ dàng luyện thành. Ai, không biết Thiên Lang Vương có cái gì tốt phương pháp? Nghe được Thiên Lang Vương nói như vậy, Yến Thập Tam hết sức cảm thấy hứng thú nói. Gặp Yến Thập Tam rốt cục mắc câu, Thiên Lang Vương bể bộ nói là nói, thuộc hạ cũng có một môn bí pháp, cái này môn bí pháp chính là chúng ta Thiên Lang, nhất mạch một vị tổ tiên ngoài ý muốn có được, đây là một môn cổ xưa vô cùng bí pháp. Cái môn này bí pháp có thể rất nhanh tăng lên đạo hạnh, quan trọng nhất là tu luyện này bí thuật chi về sau, có thể đề cao công phạt. Cùng một cái cảnh giới người, nếu như tu luyện này bí thuật, lực công kích của nó so không có tu luyện người tăng lên gấp mấy chục. Thậm chí có tốt như vậy bí thuật, cầm đến cho ta xem một chút. Yến Thập Tam hết sức cảm thấy hứng thú nói. Thiên Lang Vương do dự một chút, nói ra, thiếu chủ, thực sự không phải là thuộc hạ chân tàng này bí thuật. Bất quá, tu luyện này bí thuật có không nhỏ phong hiểm, thuộc hạ là sợ thiếu chủ cố ý bên ngoài. Thế nào phong hiểm, có biện pháp giải quyết sao? Yến Thập Tam đối với cái môn này bí thuật hết sức cảm thấy hứng thú. Thiên Lang Vương bể bộ nói là nói, này bí thuật tên là Băng Long Phong Vạn Vực, tu luyện môn công pháp này có thể mượn thiên địa băng xương, lăng thiên địa âm nhu, có thể nhanh chóng đề cao lực công kích. Nhưng là, tu luyện này bí thuật cần muốn thừa nhận băng xương nỗi khổ, tu luyện thời điểm, cực hàn hội đông cứng thiếu chủ, rất khó thừa nhận. Bất quá, may mà lúc ta thiên lang nhất mạch chư tổ tiên lục lọi ra một bộ công pháp, có thể để hóa giải băng xương nỗi khổ, thuộc hạ vừa vặn tu luyện môn công pháp này. Nếu là thiếu chủ tu luyện, thuộc hạ nguyện ý vì thiếu chủ hộ pháp, không có vấn đề, vậy thì thiên lang vương cho ta hộ pháp a. Yến Thập Tam không thể chờ đợi được, bề bộn nói là nói, thiên lang vương, mau mau đem bí thuật truyền cho ta. Chờ bổn thiếu chủ trèo lên nửa tổ cảnh giới chi về sau, nhất thống thiên hạ. Đã thiếu chủ nhất định phải học, thuộc hạ cái này truyền thụ cho thiếu chủ. Thiên lang vương mừng thầm, bề bộn là đem bí thuật truyền thụ cho Yến Thập Tam. Thiên lang vương nói được ngược lại đúng vậy, hắn cái môn này băng long phong vạn vực, bí thuật đích thật là uy lực cực lớn, công phạt bão táp. Yến Thập Tam tu luyện ngắn ngủn 2-3 tháng vậy mà có thể đóng băng bỏ binh, có thể đóng băng trăm dặm, cái này lại để cho thiên lang vương đại khen Yến Thập Tam thiên phú hơn người. Bất quá, như thiên lang vương theo như lời đồng dạng, tu luyện môn công pháp này thừa nhận lấy rất lớn băng xương nỗi khổ, Yến Thập Tam mỗi lần tu lúc luyện, đều bị đông thành băng người, thống khổ vạn phần. Chậm rãi, về sau, tự tính toán Yến Thập Tam không có tu luyện thời điểm, chỉ cần vừa đến lúc đêm khuya, đều bị đông thành băng người. Lúc mới bắt đầu, thiên lang vương một mực ở bên cạnh hắn hộ pháp, thậm chí Yến Thập Tam đêm khuya bị đông thành băng người, hắn đều kịp thời xuất hiện, nhưng là... Về sau thiên lang vương chậm rãi trở nên xuất hiện được không phải như vậy kịp thời, hắn luôn sẽ bị đủ loại sự vụ kéo dài, lấy cơ phần đông, lại để cho Yến Thập Tam thừa nhận lấy băng xương thống khổ, thuộc hạ có tội. Rạng sáng thời điểm, thiên lang vương lại một lần nữa chạy đến vì Yến Thập Tam tuyết tan, hắn hướng Yến Thập Tam thỉnh tội nói ra, thuộc hạ có lẽ kịp thời vì thiếu chủ tuyết tan, nhưng là, gần đây bị phòng vệ sự tình cuốn lấy thoát không xuất ra thân đến. Gần đây chư hộ pháp, đối với thuộc hạ phụ trách thiếu chủ an nguy sự tình ý kiến rất lớn. Đặc biệt là dạ tuần thời điểm, bọn hắn thường thường phái người đến nhúng tay can thiệp việc này, thuộc hạ không thể không tự mình đi điều giải. Hồ đồ Yến Thập Tam đã cắt đứt thiên lang vương, nói ra, chư hộ pháp làm cái gì vậy ăn, chẳng lẽ bọn hắn so thiên lang vương cường đại hơn sao? Thật sự là hồ đồ. Thiên lang vương, về sau ngươi phụ trách tuần hộ. Còn có, ngươi điều mấy vị đắc lực đệ tử đi, phụ trách cổ trong đình đệ tử điều hành, lại để cho bọn hắn thống lĩnh cổ trong đình môn hạ đệ tử, phụ trách cổ đình an toàn. Gần đây Tông Chính Dương không tại cổ trong đình, bọn này hộ pháp hết biết hồ đồ, làm việc một chút cũng không cho người bớt lo. Tựa hồ, Yến Thập Tam đối với gần đây luôn nháo sự chư hộ pháp bất mãn hết sức, phát mấy lần tính tình. Cái này không tốt sao? Thiên lang vương do dự một chút, nói ra, chư vương không tốt can thiệp cổ trong đình lực lượng vũ trang. Cái gì được không? Yến Thập Tam hử lạnh một tiếng, nói ra, cái này ta định đoạt, bây giờ là ai mới là cổ đình chủ nhân? Ta nói có thể. Cuối cùng nhất, đã nhận được Yến Thập Tam nhận đồng, thiên lang vương an sắp xếp chính mình mấy vị tâm phúc đâm vào cổ trong đình, hơn nữa đảm nhiệm cao vị, nắm giữ không ít quyền hành. Như thế an bài, trong khoảng thời gian ngắn đã nhận được rất lớn bắn ngược, chư hộ pháp đều không muốn. Nhưng là, Yến Thập Tam một lời đáp ứng, chư hộ pháp cũng không cách nào buộc Yến Thập Tam sửa đổi bổ nhiệm. Đã nhận được như thế an bài, tựa hồ thiên lang vương đã có nhiều thời gian hơn vì Yến Thập Tam hộ pháp tu luyện. Yến Thập Tam đối với thiên lang vương trung tâm cũng là tán thưởng có ra, đối với thiên lang vương coi trọng vô cùng, hiện tại cổ trong đình có cái đại sự gì hắn đều cùng thiên lang vương thương lượng, mà không phải cùng môn hạ chư hộ pháp thương lượng, hết thảy đều tại trong lòng bàn tay, hiện tại Yến Thập Tam hoàn toàn ly khai không hắn, thời thời khắc khắc đều muốn dựa vào hắn, mà hắn cái này trung thành và tận tâm đại trung thần, cũng đã nhận được Yến Thập Tam tín nhiệm coi trọng, đây hết thảy đều bị thiên lang vương hết sức hài lòng. Thiên lang vương trong nội tâm âm thầm cười lạnh. Cười năm đó vạn thừa vương quá choáng váng, cùng Yến Thập Tam cứng đối cứng, cái này không tự tìm đường chết, hiện tại hắn theo Yến Thập Tam ý tứ đi làm, ngược lại là đem Yến Thập Tam nắm giữ trong tay. Thiên lang vương, về sau cổ trong đình ngươi tới chủ trì. Hai ngày này Yến Thập Tam đối với chư hộ pháp phát một hồi tính tình, chư hộ pháp dục nghênh đón hồi Yến Thập Tam, nhưng là, Yến Thập Tam không đồng ý. Cái này không tốt sao, bát vương không thể chủ trì trung ương. Thiên lang vương bể bộ nói là đạo. Yến Thập Tam lạnh lùng khẽ hừ, nói ra, không có gì không thể. Từ hôm nay trở đi, ngươi đảm nhiệm Trung ương Tổng chỉ huy sử. Cái này không được à, Tông Chính Dương làm sao bây giờ? Thiên Lang Vương một bộ vì Yến Thập Tam suy nghĩ bộ dáng. Yến Thập Tam khoát tay nói ra, Tông Chính Dương sau khi trở về, ta có an bài khác. Ngươi tự an tâm đảm nhiệm Tổng chỉ huy sử à. Thiếu chủ, cái này chỉ sợ không được, ta đảm nhiệm Tổng chỉ huy sử, cái này chỉ sợ chư vương cũng không đồng ý. Dù sao, chúng ta không thuộc về Trung ương nhất mạch. Thiên lang vương do dự nói. Yến Thập Tam không kiên nhẫn nói ra, vậy thì sắp xếp Trung ương. Từ đó về sau, các ngươi thiên lang vương nhất mạch các đệ tử sắp xếp Trung ương. Hiện tại bắt đầu, các ngươi tựu là Trung ương đệ tử. Tốt rồi, cứ như vậy quyết định, chuyện khác ngươi đi an bài, ta muốn tu luyện rồi. Thuộc hạ minh bạch. Đột nhiên kinh hỉ liền Thiên Lang Vương đồ ngoài ý muốn, hắn thật không ngờ tựu như thế nuốt chửng cổ trong đình. Nếu là ở bình thường hoặc là đổi lại mặt khác, chư vương tuyệt đối không muốn sắp xếp trung ương, này bằng với là Thụ Yến Thập Tam trực thuộc, môn hạ đệ tử bị quản chế tại Yến Thập Tam, do trung ương quản hạt. Nhưng là, Thiên Lang Vương không có như vậy cố kỵ, hiện tại Yến Thập Tam bị hắn nắm giữ ở trong tay, trên danh nghĩa là hắn Thiên Lang Vương nhất mạch thụ trung ương quản hạt, bọn hắn nhất mạch tại chính mình danh giới lực lượng bị suy yếu. Trên thực tế, hắn đây là nhập chủ đạo thủy cổ đình, hiệp thiên tử mà hiệu lệnh chư hầu, về sau hắn có thể tả hữu chư vương. Yến Thập Tam quyết định như vậy, cổ trong đình nhất trí phản đối, nhận lấy cường đại bắn ngược. Làm càn đối với chư hộ pháp, tại cao tầng hội nghị bên trên Yến Thập Tam nộ khí trùng thiên, đại phát giận. Quát, các ngươi xem các ngươi, trong khoảng thời gian này có cái gì kiến thụ? Các ngươi ngoại trừ tìm phiền toái hãy tìm phiền toái. Cũng không cho ta tĩnh hạ tâm lai khổ tu thần công. Yến Thập Tam mắng to chư hộ pháp một trầu, tự tay ban bố mệnh lệnh, Thiên Lang Vương nhất mạch sắp xếp trung ương. Kể từ đó, Thiên Lang Vương nhất mạch thụ hạt tại trung ương. Đường tin tức rơi vào tay chư vương trong tay thời điểm cũng không khỏi chịu ngạc nhiên. Đan Thánh Vương trầm ngâm một chút, nói ra, Thiên Lang Vương nguyện ý sắp xếp trung ương, hắn choáng váng hay sao? Thiên Lang Vương còn không đến mức đần như vậy, Thiên Lang Vương đây là muốn làm gì, hiệp thiên tử mà làm cho chư hầu sao? Phù Đồ Vương nghe được tin tức như vậy, hừ lạnh một tiếng, nói ra, hừ, cái này nhất định hắn cùng với Vạn Thừa Vương quỷ kế, không được, ta muốn nhập cổ đình một chuyến. Chủ thượng cần gì sốt ruột, thay phiên công việc cổ đình không chỉ là Thiên Lang Vương, còn có Đêm Yên Tĩnh Vương. Đêm Yên Tĩnh Vương không có khả năng trơ mắt nhìn cổ đình bị nuốt, chủ thượng không bằng trước phái người tìm hiểu tinh tường, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến. Phù Đồ Vương bên người trí giả vì hắn ra sách, mà Kiên Thạch Vương vừa tiếp xúc với đến tin tức, hắn sắc mặt đại biến, nói ra, thiếu chủ có nguy, ta phải nhập cổ đình. Hắn đối với Yến Thập Tam có thể nói là trung thành và tận tâm, vừa tiếp xúc với đến tin tức này, là hắn biết không ổn rồi. Tại Kiên Thạch Vương ý định nhập cổ đình chi lúc, đột nhiên có một cái thần bí bí sử đưa tới cho hắn một phong thơ, nói nhỏ nói, thiếu chủ lại để cho Kiên Thạch Vương thân khải. Kiên Thạch Vương không thể chờ đợi được mở ra mật thơ. Nhìn mật thơ chi về sau, Kiên Thạch Vương đặt mông ngồi xuống, thật lâu không nói, cuối cùng, Kiên Thạch Vương hủy bỏ nhập trung ương quyết định, án binh bất động. Mà đạo thủy cổ trong đình không ít người phản đối, nhưng, Tông Chính Dương lại không tại, Yến Thập Tam ý đã quyết, ai cũng không cải biến được, có hộ pháp ở thời điểm này vẫn còn cổ trong đình Đêm Yên Tĩnh Vương, bọn hắn muốn mời ra Đêm Yên Tĩnh Vương lại khích lệ Yến Thập Tam. Thiếu chủ cơ trí, hắn đều có tính toán của hắn, các ngươi cứ dựa theo thiếu chủ ý tứ đi làm a, không cần nhiều sinh sự. An phận thủ kỷ, làm tốt chính mình phần nội sự tình là được rồi, ở thời điểm này, minh thân bảo vệ chết sao cái gì đều trọng yếu. Nhưng mà, Đêm Yên Tĩnh Vương cũng không có ra mặt đi khích lệ Yến Thập Tam, mà là phong nhẹ vân đạm địa đối với mấy vị này hộ pháp nói ra. Liền Đêm Yên Tĩnh Vương đồ không muốn ra mặt, cuối cùng, liền mấy vị bắn ngược lớn nhất hộ pháp đều chịu đã trầm mặc. Thiên Lang Vương nhất mạch sắp xếp trung ương, do trung ương trực thuộc, cái này không chỉ là thiếu chủ Yến Thập Tam đồng ý, liền Thiên Lang Vương nhất mạch đều hoàn toàn không có ý kiến. Cho nên, Thiên Lang Vương nhất mạch không có bất kỳ người đứng ra phản đối. Chư vương trong khoảng thời gian ngắn trầm mặc, càng nhiều nữa người là bảo chỉ đang trông xem thế nào thái độ, Thiên Lang Vương nhất mạch nhập vào trung ương, mọi người cũng không biết cái này là họa hay vẫn là phúc. Thiên Lang Vương ngắn ngủ một năm thời gian, Thiên Lang Vương càng ngày càng đạt được Yến Thập Tam coi trọng, hiện tại Thiên Lang Vương đã chủ trì lấy toàn bộ cổ trong đình. Mà thay phiên công việc thời gian cũng vội vàng đã qua 3 năm, mắt khai đan kỳ đem đến. Yến Thập Tam bí mật địa triệu kiến Thiên Lang Vương. Thiên Lang Vương, đan kỳ đem đã đến, ta ý định mượn cơ hội này nhập tiên cảnh. Yến Thập Tam đối với Thiên Lang Vương nói ra. Thiên Lang Vương trong lòng là cười lạnh, nhưng, mặt ngoài hay vẫn là trung thành và tận tâm, nói ra, thiếu chủ, cái này chỉ sợ không dễ dàng, tiên cảnh chọn lựa rất nghiêm khắc, ta có lá bài tẩy của ta. Yến Thập Tam đối với Thiên Lang Vương nói ra, ta ý định nhập cấm địa. Nghe nói như thế, Thiên Lang Vương cả kinh. Bề bộ nói là nói, thiếu chủ, cái này vạn không được nha, cấm địa khu hiểm vô cùng, coi như là bán tổ đi vào, chỉ sợ cũng không cách nào còn sống đi ra. Đối mặt tình huống như vậy, hắn đương nhiên sẽ không đồng ý Yến Thập Tam tiến vào cấm địa. Nói đùa gì vậy, hắn thật vất vả đem cái này bài tẩy nắm giữ ở trong tay, hắn đương nhiên sẽ không hy tại đây, trong lúc mấu chốt xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi, Yến Thập Tam thật sự chết ở cấm địa, hắn tổn thất tự lớn hơn. Cấm địa hung hiểm ta cũng biết. Yến Thập Tam khư khư cố chấp bộ dáng, gật đầu nói, nhưng, ta có bình an đi vào biện pháp. Cha ta lâm chung trước khi, hắn để lại tiến vào cấm địa phương pháp. Thật có thể tiến vào cấm địa. Nghe được Yến Thập Tam như vậy, Thiên Lang Vương không khỏi chịu khẽ giật mình. Yến Thập Tam gật đầu nói, chắc chắn 100%, ta đem lộ tuyến nhớ rõ nhất thanh nhị sở. Nói xong, chỉ đầu của mình, nói ra, cấm địa trên thực tế là thủy tổ lưu lại, bởi vì thủy tổ đem hắn bổn mạng bảo binh cùng với rất nhiều tiên bảo thần tàng toàn bộ ở lại trong cấm địa, hơn nữa, hắn còn ở nơi nào để lại chân huyết. Thủy tổ lão nhân ra ông ta hy vọng có một ngày hắn hậu đại có thể trở về, lấy ra hắn cả đời tích lũy bảo tàng. Cái này nói được đi qua. Nghe được Yến Thập Tam, Thiên Lang Vương không khỏi thì thào nói. Cổ đình cấm địa, ngàn trăm đã qua vạn năm có không ít cường giả âm thầm lục lọi qua, liền bán tổ còn không thể nào vào được, cho nên, có người đang suy đoán, cấm địa chỉ sợ không phải đạo thủy cổ thánh lưu lại, mà chỉ nói thủy lưu lại, cũng chỉ có đạo mới có như thế năng lực. Thiên Lang Vương cùng ta đồng hành như thế nào? Yến Thập Tam nhìn xem Thiên Lang Vương, nói ra, đối đãi ta vào cấm địa, ta ban thưởng ngươi một phần đạo thủy chân huyết, dùng thưởng lòng trung thành của ngươi sáng. Cái này Thiên Lang Vương trong nội tâm thình thịch khẽ động, cái lúc này, hắn một trái tim không khỏi phanh phanh địa nhảy lên, hắn muốn, không chỉ dừng lại là một phần đạo thủy chân huyết. Gần đây, Yến Thập Tam đối với hắn tín nhiệm vô cùng, có bất kỳ đại sự tình khắp hắn nắm giữ, Thiên Lang Vương cũng tự tin đem Yến Thập Tam nắm giữ ở trong tay, cho nên, đối với Yến Thập Tam cũng không nghi ngờ. Thế nhưng mà, thiếu chủ, cổ thánh thế nhưng mà lưu lại tổ huấn, bất luận kẻ nào đều không được đi vào cấm địa, nếu không sẽ bị đạo thủy cổ xân tên. Thiên Lang Vương một bộ do dự bộ dáng, nói ra, không nên quên rồi, ta là thiếu chủ, thu hồi tổ tiên bảo tàng, cái kia là chuyện đương nhiên. Ta đã có bảo tàng, có thể nhập tiên cảnh, đến lúc đó đối với đạo thủy cổ đình có thật lớn có ích. Yến Thập Tam một bộ bảo thủ bộ dáng, nói ra, huống chi, chúng ta không kinh động người khác, tiếu tiếu đi vào tay bảo tàng, lặng lẽ ly khai, đây chỉ có ta và ngươi biết rõ, ngươi không nói, ta không nói, cái này có ai biết. Thiên Lang Vương do dự một chút, cuối cùng cắn răng một cái, nói ra, đã thiếu chủ nhất định phải đi vào, thuộc hạ cùng thiếu chủ đi vào là, vì thiếu chủ, thuộc hạ can đảm bôi địa cũng không chối từ. Tốt, Thiên Lang Vương không hổ là trung thần, vào tay bảo tàng chi về sau, ta ban thưởng ngươi một phần đạo tổ chân huyết. Yến Thập Tam ngợi khen nói ra, hết sức cao hứng bộ dáng. Thiên Lang Vương đã bái bái, nói ra, vì thiếu chủ thuần phục, là thuộc hạ phần nội sự tình, cũng là thuộc hạ trách chức. Mà lúc này, hắn cúi đầu, ánh mắt rất lạnh bởi vì hắn nghĩ tới rất nhiều. Nói thí dụ như, Yến Thập Tam tư sông cấm địa, bỏ mạng tại trong đó, đến lúc đó, cái gì trách nhiệm đều do không đến trên người hắn. Mà hắn đâu rồi, vụng trộm mang đi sở hữu bảo tàng, đã có đạo thủy chân huyết, đã có đạo thủy bổn mạng bảo binh, đã có đạo thủy bảo tàng. Hơn nữa hiện tại đạo thủy cổ trong đình tại trong lòng bàn tay của hắn, như vậy tương lai hắn nhập chủ đạo thủy cổ đình, chỉ sợ không phải một việc khó. Vội vàng 3-4 năm. Tuy nhiên đạo thủy cổ đình thay phiên công việc ngày còn chưa tới, nhưng là, bởi vì đan kỳ đã đến, cho nên, chấn thủ khắp nơi chư vương so trước kia trước thời gian trở lại cổ đình. Tám đại vương, ngoại trừ thay phiên công việc Thiên Lang Vương, đêm yên tĩnh vương bên ngoài, mặt khác chư vương đều theo lãnh địa của mình chạy đến. Tám đại vương trở về đạo thủy cổ đình, lại một lần nữa tụ họp. Lúc này đây ngoại trừ chư vương trở về bên ngoài, cổ đình môn hạ các tộc các phái đại biểu cũng nhao nhao trở về cổ đình. Chuyện đăng nhanh nhất tại truyencv.com. Chư vương cùng các phái các tộc đại biểu tụ họp, phát hiện thiếu đi hai người, thiếu chủ Yến Thập Tam cùng Thiên Lang Vương. Thiếu chủ cùng Thiên Lang Vương đâu này? Vừa thấy được Yến Thập Tam không thấy rồi, Kiên Thạch Vương hừ lạnh một tiếng, lập tức gọi đến thủ hộ cổ đình đệ tử. Trên thực tế, hiện tại cổ trong đình đệ tử, đa số là Thiên Lang Vương người. Hồi chư vương, hồi chư vị hộ pháp, hai ngày trước thiếu chủ tiến nhập cấm địa, chủ thượng đuổi theo thiếu chủ rồi, muốn đem thiếu chủ mang trở lại. Rất nhanh, có một vị Thiên Lang Vương tâm phúc trước đến trả lời nói ra. Cái này tâm phúc đệ tử vừa nói, lập tức tại người ở chỗ này hai mặt nhìn nhau, Yến Thập Tam tiến vào cấm địa, đây chính là có vi tổ huấn nha. Hừ, thiếu chủ nhập cấm địa, Thiên Lang Vương tiến về trước cứu hắn. Đêm yên tĩnh vương sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, đây là Thiên Lang Vương cho ngươi nói như vậy sao? Hồi đêm yên tĩnh vương, đệ tử nói chắc chắn 100%. Người đệ tử này bề bộ nói là đạo. Đêm yên tĩnh vương sắc mặt lạnh lẽo. Khí thế đại thịnh, ép tới người không thở nổi, lạnh lùng nói, nếu quả thật chính là thiếu chủ nhập cấm địa, đây là đại sự, đều là thay phiên công việc song vương, việc này quan hệ thiếu chủ an nguy, Thiên Lang Vương có lẽ cùng ta trao đổi sự tình này. Nhưng mà, hai ngày đi qua, Thiên Lang Vương lại không thấy cùng ta trao đổi việc này, mà các ngươi phụ trách thiếu chủ an nguy người, cũng không bẩm báo việc này. Các ngươi nói, đây là chuyện gì xảy ra? Luận thất trách, đây là chém đầu. Hồi vương. Cái này chắc chắn 100%, chủ thượng chỉ là vội vã cứu thiếu chủ, cho nên không cùng vương thương lượng, đêm yên tĩnh vương sát khí cùng một chỗ, Người đệ tử này sắc mặt đại biến, bề bộn nói là đạo. Vội vã cứu thiếu chủ. Đêm Yên Tĩnh Vương lạnh lùng địa nhìn xem hắn, nói ra, tự tính toán Thiên Lang Vương vội vã cứu thiếu chủ, cái kia các ngươi đâu này. Việc này đã qua 2-3 ngày, các ngươi lại không có báo cáo. Gần đây các ngươi Thiên Lang nhất mạch thâm thụ thiếu chủ sùng ái cùng tín nhiệm, toàn quyền phụ trách thiếu chủ an nguy. Phát sinh chuyện lớn như vậy, các ngươi vậy mà không hướng thay phiên công việc bổn tọa báo cáo, đây chỉ là thất trách sao? Nói đến đây, Đêm Yên Tĩnh Vương tú mục hàn quang tăng vọt, bán tổ chi uy áp biết dùng người muốn quỳ trên mặt đất, ở giữa sân, ngoại trừ chư vương bên ngoài, tại Đêm Yên Tĩnh Vương nộ uy phía dưới, phần đông người là nơm nớp lo sợ, bình thường Đêm Yên Tĩnh Vương ninh tĩnh tao nhã, nhưng, lúc này nàng lại như phong bạo như vương đồng dạng, lại để cho người run rẩy. Không phải là các ngươi chủ thượng Thiên Lang Vương cưỡng ép thiếu chủ, mà các ngươi với tư cách Thiên Lang Vương tâm phúc, vì thiếu chủ giấu giếm việc này a. Đêm Yên Tĩnh Vương lạnh lùng nói, nàng thần uy phía dưới, lại để cho người sợ. Không, không, hồi bệ hạ, không phải như vậy một sự việc. Cái này tâm phúc đạo hạnh tuy mạnh, nhưng, lại không chịu nổi Đêm Yên Tĩnh Vương thần uy. Nhất định là Thiên Lang Vương lòng buông dạ thú, cưỡng ép thiếu chủ. Chúng ta lập tức đi cứu thiếu chủ. Thiên Thạch Vương cái thứ nhất đứng, quát khẽ đạo. Sự tình còn chưa rõ, ngàn vạn không ai kết luận. Lúc này Vạn Thừa Vương đứng nói ra, gần đây thiếu chủ tín nhiệm Thiên Lang Vương đại gia cũng biết sự tình. Thiên Lang Vương thậm chí là nguyện ý đem Thiên Lang nhất mạch nhập vào cổ trong đình. Điều này nói rõ Thiên Lang Vương đối với thiếu chủ là trung thành và tận tâm. Nói sau, chuyện này cũng không thể nào nói nổi. Thiên Lang Vương tại sao phải cưỡng ép thiếu chủ? Tự tính toán lui một vạn bước nói. Thiên Lang Vương hoàn toàn không có đem tất yếu đem thiếu chủ cưỡng ép đến cấm địa đi. Mọi người đều biết, bất luận kẻ nào đều không thể xông cấm địa. Thiên Lang Vương tự tính toán áp chế cầm thiếu chủ, cũng sẽ không ngốc đến đi chịu chết. Ở thời điểm này, Vạn Thừa Vương là ủng hộ Thiên Lang Vương, vì Thiên Lang Vương tranh thủ cơ hội. Cái này ta có thể giải thích. Ở thời điểm này, một cái khác âm vang hữu lực thanh âm vang lên, một người bước vào trong đại điện. Mọi người xem xét, bước vào đại điện chính là... Cách Thiên Cổ Đình có 2-3 năm tổng chỉ huy sử Tông Chính Dương, lúc này, Tông Chính Dương dĩ nhiên là bán tổ chi uy bốc lên không thôi, không hề nghi ngờ, Tông Chính Dương đã bước chân vào nửa tổ cảnh giới. Chứng kiến Tông Chính Dương thành tựu bán tổ, không chỉ là chư vương giật mình, liền Cổ Đình môn hạ chư phái các tộc đại biểu cũng giật mình, kể từ đó, đạo thủy Cổ Đình là có 9 tôn bán tổ. Về phần cổ trong đình chư hộ pháp là kinh hỉ vô cùng, Tông Chính Dương không chỉ trở lại rồi. Nhưng lại thành bán tổ, cái này đối với cổ trong đình có lợi ích rất lớn. Chúc mừng Tông Chính chỉ huy sứ, người rốt cục thành tựu bán tổ. Đan Thánh Vương Tiếu nói đạo. Tông Chính Dương khom người, nói ra, không dám, đây đều là thiếu chủ chỉ điểm sai lầm, tại hạ mới có thành tựu ngày hôm nay. Nói xong, hắn nhìn chung quanh ở đây mọi người. Mở miệng nói ra, ta có thể giải thích Thiên Lang Vương vì cái gì cưỡng ép thiếu chủ, đó là bởi vì thiếu chủ trên người có một chi bảo thược. Bảo thược, cái gì bảo thược? Chư vương không khỏi nhìn nhau liếc, phù đồ vương không khỏi hỏi. Tông Chính Dương lắc đầu, nói ra, cụ thể là cái gì bảo thược tại hạ cũng không rõ ràng lắm, nghe thiếu chủ nói, đây là thủy tổ lưu lại, là lưu cho hậu nhân. Trở lại cổ đình tốt một thời gian ngắn, thiếu chủ một mực ngốc trên chân núi, mỗi ngày nhìn qua ngẩn người. Chuyện này ta ngược lại biết rõ một hai. Đêm Yên Tĩnh Vương gật đầu nói, thiếu chủ trở lại đoạn thời gian kia, đích thật là mỗi ngày ngốc trên chân núi. Tông Chính Dương nói ra. Khi đó ta khuyên thiếu chủ đem thời gian đặt ở tu luyện bên trên, không ai tinh thần sa sút tại nhớ lại tổ tiên. Ở đằng kia lúc thiếu chủ theo nói bảo thực chuyện này, thiếu chủ một mực suy đoán không thấu cái này bảo thực tác dụng, về sau, hắn đối lập thoáng một phát bảo thực bên trên hoa văn, có thể cùng chín tòa đại sơn thế núi có chút tương tự, cho nên, thiếu chủ suy đoán, cái này chi bảo thực có khả năng mở ra trong cấm địa mỗi cái địa phương hoặc là, mỗi kiện đồ vật. Nghe được như vậy, chư vương không khỏi hai mặt nhìn nhau. Đang ngồi chư phái các tộc đại biểu cũng không khỏi thấp giọng nói nhỏ. Về đạo thủy cổ đình cấm địa có quá nhiều truyền thuyết rồi, có người suy đoán là đạo thủy chôn cất không sai, có người suy đoán trong lúc này chôn cất có đạo thủy cả đời bảo tàng tiên tài, cũng có người suy đoán trong lúc này có dấu tiên cảnh bí mật. Hiện tại Yến Thập Tam có được như vậy một chi bảo thược, cái này tựa hồ thật sự cùng đạo thủy cổ đình cấm địa có lớn lao quan hệ. Ta là vừa vặn trở lại, nhưng cũng nghe đến không ít tin tức. Nghe nói gần đây Thiên Lang Vương nhất mạch thâm thụ thiếu chủ coi trọng, Thiên Lang Vương càng là đi theo thiếu chủ tả hữu, chỉ sợ ít chủ cũng cùng Thiên Lang Vương nói bảo thực chuyện này a. Hừ, nói không chừng Thiên Lang Vương gặp bảo khởi tâm, muốn đoạt thủy tổ vật lưu lại, cho nên cưỡng ép thiếu chủ nhập cấm địa. Tông Chính Dương lạnh lùng nói, không, không, không phải như vậy một sự việc. Thiên Lang Vương tâm phúc bề bộ nói là đạo. Chuyện bây giờ còn chưa trong sáng, chúng ta tự như thế kết luận, cái này đối với Thiên Lang Vương quá không công bình. Vạn Thừa Vương trầm giọng nói, huống chi, tạm thời mà nói, đây cũng chỉ là tông chính chỉ huy sứ suy đoán mà thôi, không có chứng cớ. Hừ, cái gì suy đoán? Kiên Thạch Vương lạnh lùng nói ra, Thiên Lang Vương lòng buông dạ thú, cái này mọi người lòng dạ biết rõ sự tình. Kiên Thạch Vương, lời ấy không ổn. Đan Thánh Vương cũng nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, còn không có chứng cớ trước khi, chúng ta hay vẫn là cẩn ngôn so sánh tốt. Chúng ta đi cấm địa, xem xét đến tột cùng, xem sự tình như thế nào. Phù Đồ Vương trầm giọng nói. Binh Thành Vương nói ra, nhưng, cấm địa thế nhưng mà có tổ huấn, bất luận kẻ nào đều không thể xâm nhập, hơn nữa cấm địa hung hiểm mọi người đều biết. Hiện tại quản không được nhiều như vậy rồi, trước đi nhìn kỹ hắn nói. Đêm Yên Tĩnh Vương trầm giọng nói ra, thiếu chủ thế nhưng mà thủy tổ duy nhất hậu nhân, nếu là hắn có cái gì không hay xảy ra, chúng ta tự là đạo thủy cổ đình tội nhân. Đúng, chúng ta lập tức đi cấm địa, đem thiếu chủ cứu ra. Kiên Thạch Vương cái thứ nhất đồng ý, hắn so những người khác càng quan tâm Yến Thập Tam an nguy. Đêm Yên Tĩnh Vương mang theo mọi người lập tức chạy, tới đạo thủy cổ đình chỗ sâu nhất cấm địa, đường bọn hắn còn không có đuổi tới cấm địa thời điểm. Xa xa chợt nghe đến a, hét thảm một tiếng. Là Thiên Lang Vương thanh âm. Nghe được kêu thảm thiết, mọi người sắc mặt đại biến, hét lớn. Mọi người bề bộn là vọt lên đi vào, bước lên ôm nhau 9 tòa đại sơn trong đó một tòa đại sơn. Tại đạo thủy cổ đình chỗ sâu nhất, có 9 tòa đại sơn ôm nhau, 9 tòa đại sơn ôm nhau địa phương tự thành một phiến thiên địa, sương mù bao phủ, làm cho không người nào sổ nhìn rõ ràng. Đường mọi người lên đỉnh núi thời điểm, gặp 9 tòa đại sơn ôm nhau cái này. Phiến trên trời đất không có một người dục theo vách núi trong vực sâu lao tới, đây chính là Thiên Lang Vương. Chỉ gặp Thiên Lang Vương toàn thân máu tươi đầm đìa, hắn dục theo trong cấm địa lao tới, nhưng là, trong cấm địa nhưng lại pháp tắc bong bong rung động, có như sắt liệm pháp tắc đâm xuyên qua Thiên Lang Vương thân thể. Tiểu súc sinh, bổn tọa muốn giết ngươi. Thiên Lang Vương trùng thiên âm ả lên, dục xông ra cấm địa, nộ hét lên điên cuồng. Nhưng là, vừa lúc đó, một tiếng lệ gọi vang lên. Một chỉ hung thú theo cấm địa chỉ bay ra, chỉ thấy vật ấy như quái thú, long thân đuôi bò cạp, toàn thân như thần đúc bằng sắt tạo đồng dạng, này quái vật xông ra, đạp tại Thiên Lang Vương trên người, dùng cường thế vô địch tư thái ngạnh xanh xanh mà đem Thiên Lang Vương, túm vào trong cấm địa. Tiểu súc sinh, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn thể, bị đẩy vào trong cấm địa, Thiên Lang Vương không cam lòng gào thét y nguyên quanh quẩn. Đó là cái gì? Vừa nhìn thấy quái thú này đem Thiên Lang Vương kéo vào trong cấm địa, Trư Vương biến sắc, tới lui tuần tra vương hỏi. Đêm Yên Tĩnh Vương sắc mặt cũng biến đổi, nói ra, là long bò cạp, thứ này ta cũng chỉ bái kiến một lần, tại tiên cảnh thời điểm. Hơn nữa, cái này đầu long bò cạp là đạo đã đại thành long bò cạp. Cực kỳ đáng sợ. Thiếu chủ đây này Kiên Thạch Vương tâm hệ thiếu chủ, lập tức lớn tiếng nói, chúng ta có lẽ đi vào cứu thiếu chủ. Ta ở chỗ này vừa lúc đó, một cái thở dốc thanh âm tiếng vang, mọi người theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy cấm địa ở trong có một người dụng cả tay chân leo ra. Hướng bọn hắn chỗ ngọn sơn phong này bò lên. Là thiếu chủ chứng kiến người này, Tông Chính Dương quát to một tiếng, bề bộn là lao xuống núi, vội vàng đem Yến Thập Tam ôm đi lên, không dám vào nhập cấm địa. Thiếu chủ, ngươi thế nào? Vừa thấy Yến Thập Tam trên người là vết máu loang lỗ, mọi người kinh hãi, Kiên Thạch Vương càng là bề bộn đem Yến Thập Tam buông, vì Yến Thập Tam chữa thương, Tông Chính Dương cũng bề bộn vì Yến Thập Tam băng bó miệng vết thương. Thiếu chủ, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Đường Tông Chính Dương vì Yến Thập Tam băng bó kỹ miệng vết thương thời điểm, Đan Thánh Vương bề bộn đem mình linh đan cho Yến Thập Tam ăn vào, quan tâm mà hỏi thăm. Thiên Lang Vương chính là lòng muông dạ thú. Lúc này, Yến Thập Tam hận hận địa nói ra, thiệt thòi ta như thế tín nhiệm hắn, như thế coi trọng hắn. Vậy mà muốn mưu đoạt ta bỏ thược, muốn đem ta mưu hại, tại sao có thể như vậy? Vạn Thừa Vương bề bộn nói là nói, ta nghe nói Thiên Lang Vương đối với thiếu chủ trung thành và tận tâm, liền Thiên Lang nhất mạch đều nhập vào cổ trong đình. Hừ, Vạn Thừa Vương, ngươi cũng không cần vì Thiên Lang Vương giặt rửa thoát khỏi. Phù Đồ Vương lạnh lùng nói, Thiên Lang Vương cương mới tất cả mọi người đã nghe được, không là mấy người chúng ta tại hãm hại Thiên Lang Vương, ở đây chư phái đại biểu đều nghe được nhất thanh nhị sở, Thiên Lang Vương là muốn giết thiếu chủ. Bị Phù Đồ Vương thương một quân, Vạn Thừa Vương lúc này đành phải im lặng. Vừa rồi Thiên Lang Vương đại gọi, tất cả mọi người nghe được nhất thanh nhị sở, Thiên Lang Vương muốn giết Yến Thập Tam chi tâm tất cả mọi người thấy được. Chuyện này đã thành sự thực, không còn là suy đoán. Thiếu chủ, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Thiên Lang Vương thì tại sao tiến vào cấm địa? Đêm Yên Tĩnh Vương bề bộn là dò hỏi. Yến Thập Tam hận hận địa nói ra, tiến vào cấm địa. Hừ, hắn là cưỡng ép ta tiến vào cấm địa. Hắn muốn cầm của ta bảo thực tiến vào cấm địa, ta chết sống không đồng ý, cho nên hắn hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, sẽ đem ta cưỡng ép nhập cấm địa. Hắn không chỉ là muốn bắt ta bảo thực mở ra cấm địa mỗi kiện đồ vật, thậm chí muốn dùng máu tươi của ta mở ra đường. Hừ, hắn cho rằng chỉ có dùng thủy tổ hậu nhân duy nhất huyết thống nhuộm đỏ cấm địa, mới có thể an toàn tiến vào. Thiên Lang Vương tội ác chồng chất, có lẽ phanh thây xé xác. Kiên Thạch Vương không khỏi nộ khí trùng thiên. May mắn, tổ tiên trên trời có linh thiêng che chở. Thiên Lang Vương hiệp ta nhập cấm địa, gặp hung hiểm, bị một con rồng bò cạp đuổi giết, ta thừa dịp bất ngờ, theo đường cũ trốn thoát, lúc này mới nhặt về một cái mạng. Yến Thập Tam hận hận địa nói ra, Thiên Lang Vương muốn đoạt ta bỏ thượng, thật sự là nên giết. Ta vốn cho là hắn vẫn đối với ta trung thành và tận tâm, đối với đạo thủy cổ đình trung thành và tận tâm, cho nên, đem bảo thực sự tình nói cho hắn nghe. Ta nói với hắn, bảo thực bên trên văn án cùng cấm địa thế núi gần, nói không chừng là tiến vào cấm địa đường nhỏ. Nói xong, Yến Thập Tam móc ra một chi phun ra nuốt vào hào quang thể thượng, sau đó lại chăm chú địa tích lũy vào lòng ở bên trong, tức giận nói ra. Ta đối với hắn tín nhiệm có ra, tự cùng hắn thảo luận bảo thực sự tình. Thật không ngờ hắn dĩ nhiên là bụng dạ khó lường, muốn độc chiếm bảo thượng, độc được hưởng quan tiên cảnh bí mật, cưỡng ép ta tiến vào cấm địa. Nói đến đây, hắn là vô cùng phẫn nộ. Cái này bảo thượng quan hệ đến tiên cảnh bí mật. Lúc này Vạn Thừa Vương cùng với mọi người đều thất kinh, Vạn Thừa Vương bề bộn là hỏi đạo. Yến Thập Tam trong tay bảo thượng chỉ là lung lay thoáng một phát, tất cả mọi người không có nhìn rõ ràng cái này bảo thượng cụ thể bộ dáng. Đúng vậy. Cái lúc này Yến Thập Tam cẩn thận từng ly từng tí mà đem bảo thượng thu. Nói ra, đây là tổ tiên để lại cho ta thứ đồ vật, cha ta qua đời thời điểm, nói cái này chi bảo thực quan hệ đến tiên cảnh bí mật. Nói đến đây, hắn trở nên cẩn thận, không hề đàm chuyện này. Thiên Lang Vương chết chưa hết tội. Đêm Yên Tĩnh Vương lạnh lùng khẽ hừ, nói ra, cưỡng ép thiếu chủ, mưu hại thiếu chủ, tư sông cấm địa, bất luận cái đó, một đầu, hắn đều đáng chết. Thiếu chủ, tại đây không an toàn, chúng ta trở về đi. Thiên Thạch Vương quan tâm Yến Thập Tam an nguy, nói ra, phục linh dược chi về sau. Yến Thập Tam thương thế rất tốt nhanh, cái lúc này hắn đứng, lắc đầu nói ra, không, ta muốn vào đi, không gặp Thiên Lang Vương chi thi, ta thể không bỏ qua. Ta đối với hắn như thế tín nhiệm, như thế coi trọng, hắn cũng dám mưu hại ta, không đem hắn phanh thây xé xác, khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Ta phải tìm được thi thể của hắn, phân thây tất cả cương, lại để cho muốn cho người trong thiên hạ biết rõ, phản bội đạo thủy cổ đình người, giết không tha, chuyện thi tất cả cương. Nói đến đây, Yến Thập Tam là nghiến răng nghiến lợi. Một bộ đối với Thiên Lang Vương hận thấu xương bộ dáng. Nhưng, thiếu chủ, cấm địa hung hiểm vô cùng, không ai nhập thì tốt hơn. Đêm Yên Tĩnh Vương bề bộ nói là đạo. Yến Thập Tam khoát tay nói ra, ta đã cởi bỏ bảo thực đại bộ phận đường nhỏ, ta biết nói sao dạng đi vào, chỉ cần không tiến vào cấm, hạch tâm khu vực, ta vẫn có nắm chắc còn sống đi ra. Bất luận như thế nào, ta muốn gặp Thiên Lang Vương thi thể. Hắn một bộ bị người mà mình tín nhiệm nhất phản bội chi sau phẫn nộ bộ dáng. Chư Vương đều khích lệ Yến Thập Tam. Nhưng là, Yến Thập Tam cố ý muốn đích thân mang ra Thiên Lang Vương thi thể, cuối cùng nhất, chư vương hết cách rồi, đành phải lại để cho Yến Thập Tam đi vào. Tại mọi người đưa mắt nhìn phía dưới, Yến Thập Tam bước chân vào cấm địa, thân ảnh biến mất tại trong sương mù. Lúc này, mọi người chỉ có lặng lặng cùng đợi. Bước vào cấm địa chi về sau, Yến Thập Tam chỉ là cười cười, hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của hắn. Cấm địa hung hiểm, đương Yến Thập Tam bước vào cấm địa thời điểm, hắn dưới chân vô số đạo tổ pháp tắc như chân long đồng dạng nhảy đi. Tựa hồ Yến Thập Tam dưới chân không phải thổ địa, mà là vô tận hư không, mà đạo tổ pháp tắc ngao du tại trong hư không. Đừng nhìn những đạo tổ này pháp tắc xem như chân long đồng dạng đẹp mắt, trên thực tế là hung hiểm vô cùng, nếu là một bước đi nhầm, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bán tổ đều sống không đến đi ra ngoài. Cấm địa phong bế, Yến Thập Tam bỏ ra rất lớn tâm huyết, mượn nhờ tiên khế núi, hắc bạch pháp tắc, rốt cục lại để cho hắn suy tính ra cái này cấm địa sở hữu phong bế, mặc dù là như thế, Yến Thập Tam y nguyên coi chừng đầu huyền tiên khế núi, từng đạo trật tự thần liên rủ xuống, thủ hộ lấy hắn quanh thân. Xem nhanh, Yến Thập Tam đã tìm được Thiên Lang Vương. Thiên Lang Vương lúc này đã như chết xà đồng dạng nằm rạp trên mặt đất, hắn toàn thân vết thương trùng chất, hắn đã hết thuốc chữa, hắn huyết hải bị long bò cạp xé rách, sở hữu chân huyết bị long bò cạp hút khô, đạo cơ bị hủy, thần nguyên niệm bị đâm thủng. Hắn lúc này đã hấp hối, liền một đầu ngón tay đều không thể động đậy. Nhỏ, tiểu súc sinh nằm rạp trên mặt đất Thiên Lang Vương chứng kiến Yến Thập Tam. Không khỏi là nghiến răng nghiến lợi, hận không thể bới ra Yến Thập Tam ra, uống Yến Thập Tam huyết. Hắn cùng với Yến Thập Tam tiến vào cấm địa, hắn vốn ý định vào tay cấm địa bỏ vật chi về sau, đem Yến Thập Tam giết chết, kể từ đó, thần không biết quỷ không hay. Thật không ngờ, vừa tiến vào cấm địa, hắn lại trong Yến Thập Tam cái bẫy, bị nhốt tại trong cấm địa, bị long bò cạp đuổi giết. Yến Thập Tam bình tĩnh địa nhìn xem Thiên Lang Vương, nói ra, ngươi thực cho rằng một tay có thể bóp chết ta sao? Ta muốn giết ngươi, đây không phải là một việc khó. Nói đến đây, Yến Thập Tam trên người vậy mà để lộ ra bán tổ chi uy. Không có khả năng, không, Không, không có khả năng chứng kiến Yến Thập Tam trên người ẩn ẩn bán tổ chi uy. Thiên Lang Vương con mắt mở sâu sắc, hoàn toàn không tin. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, không có gì không có khả năng, thật sự không có ý tứ, ta cũng vừa trèo lên bán tổ không lâu. Nói đến đây, Yến Thập Tam ngồi xổm người xuống, nhìn xem Thiên Lang Vương, nói ra, ngươi thực cho rằng dùng hai cái sát thủ tự có thể dọa được ta sao? Ngươi thực, đã cho ta là một cái bị sát thủ dọa thoáng một phát tự xoáy lên cái đuôi trốn, ở xác rùa đen không dám ra đến mới xuất đạo tiểu hài từ sao? Đã ngươi muốn làm đùa giỡn, ta đây cũng chỉ tốt thuận tay đẩy thuyền, án lấy kế hoạch của ngươi cùng ngươi diễn kịch. Ngươi hành động hoàn toàn chính xác cũng không tệ lắm, giả trang trung thần giả trang được man tượng. Đáng tiếc, chính thức biên tuồng vui này, không phải ngươi, mà là ta. Yến Thập Tam ôn nhu cười cười, nói ra, ngươi muốn nhập chủ trung ương, nuốt trung ương, ta còn muốn nuốt ngươi Thiên Lang nhất mạch đâu rồi, hiện tại thật sự không có ý tứ, từ đó về sau, các ngươi Thiên Lang nhất mạch sắp xếp cổ trong đình, do ta trực thuộc. Ngươi, ngươi, ngươi, hấp hối Thiên Lang Vương bị tức được hai mắt trắng dã, lúc này hắn muốn tức giận, đều không có cái kia khí lực, lúc này, Thiên Lang Vương nhịn không được gào thét, nhưng là, hấp hối hắn chỉ có thể phát ra ô ô tiếng kêu. Hắn bố cục lâu như thế, vốn là chờ hôm nay, thật không ngờ chính mình ngược lại rơi vào Yến Thập Tam trong bẫy. Hắn vốn tưởng rằng đem Yến Thập Tam nắm giữ ở trong tay, chính mình Thiên Lang nhất mạch nhập vào cổ trong đình, hơn nữa, tâm phúc của hắn cũng đảm nhiệm cổ trong đình từng cái chức vị quan trọng. Hắn tự nhận là, không chỉ là Yến Thập Tam, liền cổ trong đình đã ở trong lòng bàn tay của hắn. Nhưng mà, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau, hắn muốn nuốt cổ trong đình, Yến Thập Tam đồng dạng muốn nuốt hắn Thiên Lang nhất mạch, hiện tại